Nữ phụ muốn làm lão đại. Chương 521. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sau đó cô sẽ chủ động làm sáng tỏ đây chỉ là hiểu lầm. Cô chỉ là muốn một chút thời gian nhiệt độ mà thôi. Cô sẽ không chân chính xúc phạm tới chuyện của anh. Hành động này của Mạc Thi Vận thập phần thành công. Thái tử gia hào môn, cùng nữ diễn viên trẻ tuổi, luôn luôn dễ dàng trở thành đề tài hot. Huống chi bản thân cái thân phân thái tử gia hào môn của Tần Xuyên cũng là một đề tài được nhiều người tranh luận. Điều này không thể nghi ngờ là chất xúc tác nhiệt độ. Mạc Thi Vận cách 3 năm sau lại lên hot search. Càng có nhiều người đem chuyện 3 năm trước đây ở thành phố Hằng Viễn, cùng ảnh chụp của hai người cùng khiêu vũ ở trong yến hội cũng lấy ra tới. Thêm một bằng chứng chứng minh quan hệ yêu đương giữa hai người. Mạc Thi Vận là ai vậy? Tôi như thế nào giống như không có nghe nói qua. Lầu trên khẳng định tuổi còn nhỏ. Tôi nhớ rõ 2 năm trước cô ấy còn rất bạo hồng, nổi tiếng từ một web drama. Tên web drama là gì tôi quên mất rồi, nhưng thật sự là rất nổi tiếng. Mạc Thi Vận thật sự rất xinh đẹp. Tần Thiếu qua soái, hai người thoạt nhìn thật xứng đôi. Tôi thật hâm mộ. Tần Thiếu qua soái, không chỉ có tiền còn có nhan sắc, là bạch mã hoàng tử trong hiện thực. Các người không biết Tần Xuyên là con trai tư sinh sao? Có rất nhiều chuyện ở trong đó. Wa wa wa, như vậy không kích thích sao? Cảm giác có thật nhiều dưa có thể ăn a, ăn dưa. Còn có người tìm kiếm tên Mạc Thi Vận, tìm được cô ấy ở trên một video ngắn. Sau đó phát hiện trong video cô phát trước đây có chút xấu hổ lại có chút ngốc. Ha ha ha, wow, vì cái gì tôi mặc danh lại cảm thấy buồn cười. Thật là thú vị, tôi giống như phát hiện một cái bảo tàng nữ hài. Mạc Thi Vận khoảng thời gian trước vắt hết óc quay những cái video ngắn đó, cũng ngay lúc này phát huy được tác dụng nhất định rồi. Mạc Thi Vận nhân khí tăng trưởng mắt thường có thể thấy được. Đề tài thảo luận về cô cũng nhiều lên. Đây là điều mà Mạc Thi Vận mấy năm nay ở giới giải trí học được. Có đôi khi cũng không nhất định yêu cầu ngươi có bao nhiêu tác phẩm tốt. Chỉ cần ngươi có cũng đủ đề tài, cũng đủ nhiều nhân khí, là có thể để người ta xây dựng ra được biểu hiện giả dối. Ngươi thực hòa, ngươi thực nổi danh, do đó bắt được càng nhiều hợp đồng cùng cơ hội. Mà Mạc Thi Vận nắm chắc được cơ hội lần này, chính mình xoát ra một đợt sóng nhân khí lớn. Tuy rằng tin tức liên quan đã bị Tần gia xóa bỏ sau 2 giờ đồng hồ, Mạc Thi Vận sau đó cũng đứng ra làm sáng tỏ, nói là paparazzi chụp loạn, bọn họ đơn thuần chỉ là bạn bè gặp mặt, không phải quan hệ yêu đương. Nhưng chỉ trong 2 giờ này, Mạc Thi Vận đã kiếm đủ nhiệt độ. Mạc Thi Vận cầm thẻ VIP bệnh viện Lạc Hải Sâm, xuất hiện ở hiện trường thông báo tuyển dụng chính thức của bệnh viện Lạc Hải Sâm. Trong hội nghị giao lưu học thuật, Lý Trác Gia chỉ lộ mặt trong một thời gian ngắn, thể hiện cho mọi người thấy được một chút thực lực của ông, nhưng vẫn chưa chính thức tiến hành tuyển dụng. Mà tại hiện trường lúc này đây, mới là bệnh viện Lạc Hải Sâm bọn họ chính thức tiến hành công tác tuyển dụng. Đợt tuyển dụng này so ra trong tưởng tượng còn muốn náo nhiệt và long trọng hơn. Người tham gia báo danh rất nhiều, trừ bỏ tới tham gia, còn có người tới xem. Những người này bản thân đối với bệnh viện Lạc Hải Sâm tràn ngập lòng hiếu kỳ. Giống Tần gia cần bệnh viện Lạc Hải Sâm chữa trị như vậy cũng không ít. Hiện trường tổ chức tuyển dụng được chọn là tòa nhà văn phòng của một công ty thiết bị y tế. Công ty thiết bị y tế này là một nhà sản xuất thiết bị y tế lâu đời. Mấy năm trước bởi vì không đủ sáng tạo đổi mới, kinh doanh không tốt, đứng kề bên bờ vực phá sản. Còn may mấy năm nay liên tiếp công bố sản phẩm mới, không chỉ có vượt qua nguy cơ, lợi nhuận bù đắp được thua lỗ, mà năm trước còn có lợi nhuận mấy trăm triệu. Cách chương